Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nước Mỹ thi vào trường đại học. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người ở trong trường thi. Cho đến toàn bộ thi xong trước, Diệp Đông Thanh cũng sẽ không biết được tiểu thư Laura cho mình gọi điện thoại chuyện. Hai người trước mắt thành tạm thời hợp tác. Trừ lấy tiền đưa tiền trở ra, liền không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí không có ở ăn chung bữa dáng dấp giống như bữa ăn tối. Có thể không liên lạc, tận lực cũng không liên lạc, sở dĩ tạo thành như vậy cục diện lúng túng, chủ yếu là bởi vì Laura không tín nhiệm Diệp Đông Thanh. Tổng hội lộ ra như có như không mâu thuẫn tâm lý. Hai người hợp tác đã mấy ngày. Có thể Laura liền tiền từ đâu tới đây cũng không biết. Như vậy mở ra phong phú liên tưởng, thành công đem mình dọa cho đến. Nếu không phải Diệp Đông Thanh mỗi lần đúng hạn dùng trả tiền mặt cho nàng $500 thù lao, gần đây lại quá thiếu tiền, Laura hơn phân nửa đã sớm rút lui hỏa, tránh theo hắn vị này, nguy hiểm, người tiếp xúc. USD cố nhiên trọng yếu, nhưng tự do vậy rất trọng yếu, vì những thứ này thù lao đem mình nhập vào, nói không chừng chính là quan hơn mấy năm chuyện, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá tính toán. Cướp bóc, ăn trộm, ma túy tư vân, vân nàng nghĩ tới, chính là chưa từng nghĩ Diệp Đông Thanh sẽ giúp người rửa tiền. Liền lão Sam, ở Laura trong mắt giống vậy thành tà ác lão đầu, trong phim ảnh vậy như vậy diễn. Không có hứng thú theo cô gái này kéo chuyện nhà. Làm ăn là làm ăn. Đường đột xảm tạp quá nhiều những thứ khác tâm trạng. Thường thường biết nháo ra lộn xộn. Diệp Đông Thanh không phải đầu dễ dàng nóng lên nhóc con. Ý tưởng quá mức lý tính. Chính là như vậy một vị ngày xưa tài chính cự phạm. Tới hôm nay đến trong trường thi. Tham gia thi ác. Ngoan ngoãn ngồi ở gián thí sinh số vị trí. Tổng cộng 3 vị lão sư giám khảo bọn họ, 2 vị phái nữ phụ trách phân phát bài thi, 1 vị khác giữ lại địa trung hải kiểu tóc dâu nam. Ánh mắt nhanh chóng từ mỗi vị thí sinh trên mình quét qua. Lưu ý tới có hay không châu đầu ghé tai hiện tượng. Phòng ngừa thông đồng ăn gian, thi ác, cũng bị gọi là nước Mỹ đại học nhập học thi. Bắc Mỹ địa khu 1 năm tổng cộng cử hành 6 đợt. Chỉ cần bọn học sinh cảm giác được mình đã chuẩn bị xong, liền có thể ghi danh tham gia. Nếu như đối với trước kia thành tích không hài lòng, còn có thể thủ tiêu lần nữa thi, thuộc về tương đối công bình một loại kia thi loại hình. Chưa đến nỗi để cho bọn học sinh đem cả cuộc sống đè ở một lần thi lên. Mỗi một người cả đời có thể thi 12 lần ác. Đối với học sinh cấp 3 cửa mà nói, mấy con số này đủ để phung phí, quen thuộc trường thi, quen thuộc quan chấm thi, quen thuộc văn chương đổi sai bài thi, lần nữa trải qua một lần hơn 10 năm trước đã trải qua thi. Loại cảm giác này đối với Diệp Đông Thanh mà nói hết sức kỳ diệu. 45 phút chung, 4 thiên văn chương, 75 cái lựa chọn đề, quan chấm thi tuyên bố thi bắt đầu sau đó. Hắn mới mở ra phong cuốn, bên xem đề bên gọt bút chì, trí nhớ quá mức xa xôi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau nghiêm túc hạ bút, làm đề tốc độ cực nhanh, nhưng là rất có nắm chắc. Tiếng Anh thi không giống với trung văn thi, mỗi một từ đơn đại biểu bất đồng ý nghĩa, cần bọn học sinh nắm giữ thật nhiều từ ngữ mới được. Vậy cần tốn thời gian đi thuộc lòng trí nhớ. Cái nào người trưởng thành sẽ thích thi đâu? Diệp Đông Thanh cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước một mực đang an ủi mình. Thi đậu cái này 2 ngày sau ung dung. Bắt đầu thi sau không lâu. Quả nhiên thấy cách vách bàn vị kia nhóc mập. Bởi vì quá khẩn trương mà co quắp nôn mửa. Thanh âm kia để cho hắn cũng muốn nôn ọe. Cau mày ở bài thi trên thẻ đồ câu trả lời. Xài hơn 20 phút làm xong. Còn dư lại thời gian dùng tới kiểm tra, chắc chắn không thành vấn đề sau đó. ngồi ở đó lấy tay chống đầu ngẩn người muốn sự việc. Không có quá nhiều lúc nghỉ ngơi gian, 45 phút chung đến một cái, lại bắt đầu thi nổi lên số học. 60 phút bên trong hoàn thành 60 đạo số học lựa chọn đề. Từ 5 mục chọn trong lựa ra chính xác cái đó. Ít ngày trước Diệp Đông Thanh ở bản nháp trên giấy, dựa vào nhớ lại viết ra phần lớn đề. Đây là thấy đề mục, liếc một cái câu trả lời, lập tức là có thể chọn lựa tới. Bất quá, lo lắng đưa tới giám khảo viên môn chú ý. Hắn vẫn là làm bộ làm tịch viết ra thô sơ giản lược quá trình giải đề. Còn lấy máy tính ra nhấn, tuyệt đại đa số hắn biết, còn dư lại những cái kia tại chỗ tính toán. Bất chi bất giác đem đề số học quét sạch không còn một mống. Tiếp tục không có chuyện làm. Hơn 60 người kỳ thi cuối năm trận. Hắn ở chính giữa không tầm thường chút nào. Đối với vậy tấm nhập học thư thông báo. Bắt đầu có điểm chắc chắn. May đầu óc tốt. Nếu không cách hơn 10 năm. Lần nữa để cho ai thi lại một lần năm đó bài thi. Hơn phần nửa cũng là lấy danh lạc Tôn Sơn kết cục kết thúc. Nghỉ ngơi giữa giờ 10 phút, cửa nhà cầu xếp thành hàng dài. Các nam sinh khá tốt, nữ sinh bên kia có thể gặp phiền toái. Cái này thuộc về không giải nạn đề. Thời gian uống một chút nước, rất nhanh tiếp tục trở về ngồi. 35 phút chung đọc, 35 phút chung khoa học suy luận, làm lên đề tới coi như thuận lợi. Chỉ có hai đứa nhỏ lựa chọn đề hắn không chắc chắn. Rồi sau đó là một bài luận văn. Đề mục là tin tức sản nghiệp đối với xã hội nhân loại ảnh hưởng. Nói tới cái này, Diệp Đông Thanh nào có so người khác kém đạo lý. Không người đưa hắn tới thi. Giống nhau, vậy không người tiếp Diệp Đông Thanh trở về. Nhà, cái từ này, từ hắn phụ mẫu qua đời sau đó. Thành chỉ có thể tồn tại ở trong đầu rất xưa trí nhớ. Thỉnh thoảng thấy được phụ mẫu tấm ảnh, còn biết cảm thấy bọn họ rất xa lạ. Nhiều năm như vậy, một người thói quen, thấy được không thiếu phụ huynh ở cửa chờ. Đối với con cái ân cần hỏi han, hỏi thăm thi thế nào, Diệp Đông Thanh chẳng qua là cười một tiếng, ngồi vào chiếc kia xài $3,000 mua tới tay lão xe hơi ngựa hoang bên trong. Nửa đường cho Laura trả lời điện thoại, mới vừa tiếp thông lại hỏi, thế nào, ngươi tìm ta có chuyện? Ngươi điện thoại không gọi được, ta thật là sắp vội chết rồi. Laura vậy thanh âm gấp rút truyền tới, Diệp Đông Thanh một tay lái xe, truy hỏi nàng, chuyện gì? Thời gian đầu tiên có không tốt suy đoán, lo lắng Laura bị bắt, đang có người chờ mình nhảy vào trong hố. Chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Hắn chỉ biết bán đi lão Sam cùng với nhà kia kế toán viên sự vụ sở. Giúp mình lấy được giảm hình cơ hội. Tốt nhất đừng lưu án. Chớ vào nhập tòa án điều tra chương trình. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Laura nói cho hắn một cái đặc biệt tin tức xấu. Ta buổi sáng đi ngươi nhà trọ cầm tiền. Mới ra cửa liền thấy một vị người đàn ông theo cho ta tiền lão đầu kia cãi vả. Sau đó lão đầu ngã xuống đất hôn mê. Ta hỗ trợ gọi điện thoại đưa hắn đi bệnh viện. Ngoặc kép, hắn tình huống như thế nào? Không biết, ta chẳng qua là hỗ trợ gọi điện thoại. Kêu xe cứu thương tiếp hắn. Nghe xong Laura mà nói. Diệp Đông Thanh hít sâu một cái. Nếu như lão Sam vượt qua lần này cửa ải khó, làm ăn còn có thể tiếp tục làm tiếp. Nhưng nếu không được, như vậy cần phải cân nhắc liền không chỉ là có thể hay không tiếp tục. Còn được lo lắng con gái hắn cửa, có thể hay không bởi vì tranh đoạt di sản gây ra mâu thuẫn. Bất kỳ một chút phiền toái đều có thể đưa đến ngọn lửa đốt tới hắn theo Laura trên mình. Trong miệng nhanh chóng vừa nói. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ đi đón ngươi. Có một số việc phải thương lượng xong. Ta ở công viên đường lớn và đường West 3A đi đường chéo miệng. Nơi này có một nhà tiệm sách. Tên là Rekun. Laura rõ ràng có chút hoảng. Hạ thấp giọng nói cho hắn. Diệp Đông Thanh hít sâu một cái.